Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371. Đợi 10 năm một câu, TKSNGOTSEDATJAPAN97. Kết quả là, hắn chức cao tốt nghiệp ngay tại trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Lăn lộn đã bao nhiêu năm, ta còn tại thảm hề hề chịu trình độ đâu. Hắn ngược lại tốt, chơi gái kỹ nữ bị bắt bao nhiêu lần các ngươi không nhớ rõ. Thông đồng người khác nàng dâu lấy tới bị người chặn lấy cửa nhà. Một tháng không dám ra ngoài, những này các ngươi đều không nhớ sao? Phan Trọng Dương khóc kể lể, ta cũng là các ngươi nhi tử, làm sao đãi ngộ còn kém nhiều như vậy chứ? Mẫu thân hắn gặp nhi tử rơi lệ, trong lòng mình tự nhiên cũng không chịu nổi. Tiến lên kéo Phan Trọng Dương tay nói, nhà nhi à, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Hai huynh đệ các ngươi, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt hoa. Ta cái này làm mẹ làm sao lại bất công? Không bất công, Phan Trọng Dương chậm rãi nắm tay từ mẫu thân trong tay rút ra. Chảy nước mắt cười nói, trong nhà lần thứ nhất phá rỡ ta liền không nói cái gì. Khi đó ta còn tại lên đại học, hắn là ca ca, tiền đều để hắn cầm đi mua phòng ở. Ta không ý kiến, nhưng luận lấy lần thứ hai phá rỡ thời điểm đâu. Ta lúc ấy muốn kết hôn, cũng cần mua phòng ở. Kết quả là cái gì? Kết quả là bồi thường nhà chúng ta hơn 3 triệu, liền bắt hắn lại cho ta 600 ngàn, còn lại tất cả đều cho hắn. Cái này gọi lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Cái này gọi không bất công. Phan Trọng Dương rốt cục nói ra đặt ở trong lòng tích tụ nhiều năm bất mãn. Phảng phất trong nháy mắt liền thở dài một hơi giống như. Mẫu thân hắn sốt ruột nói. Đây không phải ca của ngươi kia 2 năm chuyển phòng ở kiếm tiền nha. Vừa vặn có mới tòa nhà. Thời cơ không thể bỏ qua a. Kia kiếm được tiền đâu? Đã cho ta một phần sao? Phan Trọng Dương phản bác. Đã nhiều năm như vậy, ta là sợ các ngươi hai lớn tuổi, sốt ruột phát hỏa đối thân thể không tốt. Cho nên ta cái gì cũng không nói, cũng không đại biểu ta cái gì đều không ngại. Phan Bá Hải cái này cau mày nói. Trọng Dương, lời này của ngươi liền không đúng. Ta kiếm tiền, có thể nhìn xem ngươi chịu khổ. Ngươi muốn thật đói, ta có thể mặc kệ. À tương đương ta còn không đến mức luân lạc tới tình trạng kia. Tốt xấu ta cũng là Sở Nam Đại học Kinh tế Tài chính thạc sĩ. Nuôi sống bản lãnh của mình vẫn phải có. Phan Trọng Dương lạnh lùng đáp. Mặt khác ngươi cũng đừng đề cập với ta những này phá sự. Năm đó cha mẹ đã đem tiền cho ngươi. Ta chạy tới cầu ngươi để ngươi thiếu mua một bộ phòng ở. Để cho ta mua trước phòng ở kết hôn. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào nói sao? Phan Bá Hải há to miệng. Lại phát hiện mình không phản bác được. Ngươi nói ta còn trẻ. Kết hôn không vội. Nhưng là nhà giá thị trường cũng không thể bỏ qua. Chờ kiếm tiền. Đưa ta một bộ phòng ở. Ngươi là nói như vậy không sai à? Phan Trọng Dương nhìn mình chằm chằm thân ca ca nói ra. Về sau ta là cưới cũng không kết thành. Ngươi cũng không đưa ta phòng ở đây này. Những này đều không nói. Trách ta lúc trước tuổi trẻ. Ngươi nói cái gì đều là đúng rồi. Phan Trọng Dương oán hận nói. Rốt cuộc nhớ ngày đó. Ngươi nhưng mà cái gì sự tình đều bao bọc đại ca của ta đâu. Ngươi còn nhớ rõ ta cái gì đều bảo kê ngươi liền tốt. Phan Bá Hải phảng phất lập tức tìm được đáp lại phương hướng. Nói ra, năm đó ngươi đi học, đần độn bị người khi dễ. Lần nào không phải ta tìm người giúp ngươi chỗ dựa. Không có ta, ngươi có thể an an ổn ổn đọc xong cái này thạc sĩ. Phan Trọng Dương không chút nào không nhường đường. Cho nên ta nói, đa phần cho ngươi tiền, ta đều không đi suy nghĩ. Nhưng những năm này ta nhìn phòng ở, chuẩn bị lúc mua, lần nào không phải bị ngươi cản lại. Nơi này khu vực không tốt, nơi đó chất lượng không được, còn có cái gì tới gần cao đỡ, lại tới gần tháp tín hiệu phóng xạ lớn. Dù sao ta nhìn phòng ở liền không có một bộ là tốt. Ta cầm 600 ngàn, đều tồn đến 900 ngàn, cũng không có mua phòng trên nha. Phan Trọng Dương nói, người đại khái quên ta là học thống kê à. Nhiều năm như vậy nhìn nhiều như vậy phòng ở, ta tất cả đều ghi chép. Ngươi đoán kết quả thế nào? Mỗi một bộ đều tăng, tăng ít nhất đều lật ra 3 lần. Ngươi để cho ta nghĩ như thế nào thông? Hắn thốt ra lời này, cha mẹ của hắn đều trợn tròn mắt. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai không phải mình cái này thành tích cao tiểu nhi tử đọc sách đọc choáng váng, mà là mỗi một lần cơ hội phát tài đều bị bọn hắn tự tay bóp chết. Lão nhị, lời này của ngươi không phải gạt ba mẹ à? Mẫu thân hắn khó có thể tin nói, ngươi làm sao cái gì cũng không nói nha? Nói hữu dụng không? Phan Trọng Dương âm thanh lạnh lùng nói, từ nhỏ đến lớn, ta nói sự tình gì? Không phải bị hắn hai câu nói liền đẩy ngã. Mẫu thân hắn khẽ giật mình, có chút thất thần, tựa hồ là từng màn hồi ức ở trước mắt hiện lên. Cuối cùng lần nữa rơi xuống nước mắt đến. Sau đó, mẫu thân hắn nói ra, nha nhi, ngươi đừng có gấp, mẹ minh bạch, lần này ngươi mua phòng ốc, cha mẹ nhất định ủng hộ ngươi. Chúng ta lên Đông Giang nhìn phòng ở, không tại Tề Sơn nhìn, được không? Không đủ tiền, mẹ cho ngươi. Mẫu thân câu nói này rốt cục để Phan Trọng Dương nở một nụ cười. Câu nói này, hắn đã chờ lâu rồi. Từ đại học tốt nghiệp, yêu đương chuẩn bị mua phòng ốc kết hôn lúc liền bắt đầu đợi. Nhưng mà phí hoài tháng năm, tầm 10 năm qua đi, hắn cũng không đợi được câu nói này. Chờ tới bây giờ, hắn nghe thấy được, nhưng cũng đã không còn cần. Mẹ, các ngươi trở về đi. Ta không muốn bắt các ngươi dưỡng lão tiền. Lập tức, hắn nhìn một chút bên cạnh một mặt quỷ dị biểu lộ Phan Bá Hải. Cười lạnh nói, ta càng không muốn bắt ta ca một phân tiền. Hắn lẫn vào so với ta tốt, không cần ta cái này bưng bát sắt đến tiếp tế hắn. Ta cũng không cần hắn đến tiếp tế ta. Mẫu thân hắn sững sờ, nghe tiểu nhi tử trong khẩu khí nghe ra tất cả đều là quyết tuyệt. Phan Trọng Dương tiếp tục nói, mẹ, liền định cái này, bạn gái của ta ngay tại Tề Sơn trên trấn Ban đâu. Nơi này thuận tiện, bạn gái, cha mẹ của hắn lại là giật mình. Vội vàng hỏi, người chừng nào thì nói bạn gái, làm sao một câu đều không nhắc qua. Ta qua chính ta thời gian, cùng các người xách những thứ này làm gì? Không phải anh ta còn không chừng ra chiêu gì số đối phó ta đây. Ta mua xong phòng ở liền sẽ đi lĩnh chứng kết hôn. Chờ uống rượu mừng lại mời các ngươi tới đi. Phan Trọng Dương mỉm cười nói, lại như cũ treo nước mắt. Phan Bá Hải bị hắn câu nói này nói đến, trên mặt lúc xanh lúc trắng, há to miệng, lại nói không ra nửa câu. Cuối cùng hắn chỉ có thể đối phụ mẫu nói, cha mẹ, Trọng Dương hắn đã muốn khư khư cố chấp, liền tùy vào hắn đi thôi. Đi, chúng ta về nhà. Dứt lời, cũng mặc kệ phụ mẫu còn có rất nhiều lời muốn hỏi, lôi kéo bọn hắn ớm ở đi, cũng không quay đầu lại một chút. Trần quản lý, không có ý tứ, để ngươi chê cười. Phan Trọng Dương mang theo áy náy nói, hắn lau sạch sẽ nước mắt, lại hơi sửa sang lại một chút dáng vẻ, tiếp tục nói, làm phiền ngươi, sẽ giúp ta đem chủ thuê nhà mời đến đi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trần Tấn nhìn một chút hắn, hướng Cố Hạo Dục gật gật đầu, ra hiệu hắn đi liên hệ chủ thuê nhà. Mình thì là ngồi ở Phan Trọng Dương đối diện, tâm tư đố kỵ đúng là sẽ để cho người nổi điên. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, Phan tiên sinh, người cũng đừng quá để vào trong lòng. Rốt cuộc phòng ở mua lại về sau, người cũng liền mở ra một cái khác đoạn nhân sinh mà. Phan Trọng Dương hơi sững sờ, sau đó cười nói, ngay cả người cũng đã nhìn ra.